Chương 286, tuyệt vọng một kích. Canh bốn phở là mẹt giờ lại lần nữa xuất động, vừa mới ngưng kết vẫn còn ấm nham tương từ từ bị phở là mẹt giờ nhiệt độ hòa tan hết, trên trận ra hiện nhẹ nhẹ tinh hồng sắc nham tương. Đám người nhìn về phía trong sân hình tượng QNZ bắt đầu lộ ra có chút tờ bắp méo. Đừng nói là giữa sân, liền xem như bên ngoài sân. Các ngươi có cảm giác hay không đến nhiệt độ giống như càng ngày càng nóng sao? A Dương tuyển thủ động lại nước sân bãi, hiện tại lại lần nữa dùng phở là mẹt giờ đưa nó làm tan. Đến tột cùng có tính toán gì ca cờ loa y chờ một chút trên trận xuất hiện nham tương. Phở dạ lì gạch bị vây ở nham tương bên trong rồi lúc này qua nở dê bá thanh nhầm cù nở dê đồng thời vang lên. Sau đó chỉ thấy, lúc này trong sân, chỉ còn lại có phở dạ lì gạch vị trí còn có nơi sống yên ổn, cái khác phương tràn đầy nham tương. Lần này là phở dạ lì gạch thành con mồi đi Dương thấy thế cười lạnh nói. Một chiêu này linh cảm nhưng là đến từ xạ tổ si, tại xạ tổ si rổ ở tổ liên minh đối kháng xài ghê thời điểm, bởi vì đối phương là thủy hệ bờ lặt tỏa sẽ chiếm cư ưu thế, chả gì rất lại bị hỉ rổ bùn khô nở trên không trung 20, chỉ có thể lợi dụng một chiêu này đến đối kháng bờ lặt tỏa sẽ, bây giờ liền đến cái bắt trước làm theo. Bằng nghĩ như vậy muốn vây khốn ta phở dạ lỉ gạch sao? Phở dạ lỉ gạch sử dụng hỉ rổ bùn đem sân bãi làm lạnh. Dương nghe tiếng sau âm thầm cười lạnh. Gia hỏa này quả nhiên dùng một chiêu này. Khi rổ bùm ầm vang mà có mặt quyển toàn bộ sân bãi, nham tương lại lần nữa nhận lấy làm lạnh, biến thành tảng đá đến nhưng là sân bãi bên trên cũng bị hơi nước cho che giấu. Tất cả mọi người thấy không rõ ngân trước chẳng cảnh. Khi rổ bùm hóa giải nguy cơ, sân bãi lạnh đi, nhưng là toàn bộ sân bãi đều tràn đầy hơi nước, hoàn toàn thấy không rõ qua nở dê bá vang lên giải thích lấy trong sân tình hình chiến đấu. Đám người cũng đều khẩn trương nhìn xem ngân trước sân bãi, cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là chính là bởi vì như thế mới càng khẩn trương hơn, từ từ hơi nước chậm rãi tán đi, cho thấy phở dạ lì gạch vẫn như cũ đứng ở trong sân, chả gì rất thân ảnh nhưng không thấy. Phở dạ lì gạch cẩn thận đằng sau muộn chả gì rất bắt lấy nó đã thấy lúc này, chả gì rất từ phở dạ lì gạch sau lưng bay đi, phở dạ lì gạch đưa lưng về phía lấy có dự quả kỳ. Chà gì giật đến phở dạ lỉ gạch phía sau, có dụ quá kỳ tự nhiên là thứ nhất ngân liền có thể nhìn thấy. Dương nghe tiếng mặt không đổi tình mở miệng nói, phở dạ lỉ gạch vừa muốn quay người, đã bị chà gì giật bắt lấy, trực tiếp mang theo phở dạ lỉ gạch bay lên. Sử dụng Sismatos Dương thấy thế mở miệng nói ra, chà gì giật nắm lấy phở dạ lỉ gạch trực tiếp xông lên không trung, sau đó bắt lấy lớn lực ngạc xoay quanh lên, tiếp được xoay quanh lực lượng, giống như tạo thành một cái đại địa cầu. Sau đó mang theo phở dạ lỉ gạch xoay tròn rơi xuống, bí mật mang theo cường đại hạ xuống quán tính, hai cái bổ kẹ mẩn cùng một chỗ trùng kích tại trên mặt đất, bất quá làm công kích một phương trả dị giật tự nhiên có tờ giỏ tẹt biện pháp cũng sẽ không thụ thương. Ầm mặt đất nhận mãnh liệt va chạm, nham tương hình thành nham thạch lập tức bốn nát mặt mở, lại là một trận bụi mù tràn ra, bất quá lần này trả dị giật nhưng từ trong bụi mù bay ra đi tới không trung, giữa sân thật lâu không có động tĩnh. Dụ Quá Kỳ lập tức một trận kinh hoàng, sau đó khói một thoáng dần dần tán đi, cho thấy phở dạ lì gạch nằm dạp trên mặt đất, bất quá còn tại dây rủa lấy muốn đứng lên. Phở dạ lì gạch đứng lên, nhanh đứng lên a ta nhất định phải rửa nhục, ta nhất định phải cờ âm mở tới quán quân cho thấy có Dụ Quá Kỳ điên cuồng đối phở dạ lì gạch hô. Phở dạ lì gạch giống như cũng nghe đến, dần dần đứng lên. Những người khác cũng là kinh ngạc. Thụ nặng như vậy công kích còn có thể đứng lên được còn có thể đứng lên được sao bất quá đã kết thúc. Vô luận như thế nào ta đều muốn vì ta bổ kẻ mẩn nhóm lấy lại công đạo. Tiếp xuống tới, sẽ mang cho ngươi đến vĩnh viễn tuyệt vọng. Dương thấy thế vẫn như cũ hai không biểu lộ. Cũng không có bởi vì đối diện phở dạ lỉ gạch nghị lực kinh người mà cảm thấy chút nào thương hại cùng đồng tình. Toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, đỏ cái giỏ giao nhau song ngân, càng là lộ ra tà mị. Ở loại khí thế này, muốn tới sao quan sát thất bên trong lạn sở thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Mà cặp chỉ cùng nhỏ cái cọc hai người cũng là lộ ra mong đợi biểu xinh đẹp, một bên chát lơ gột cả cùng xỉn thì ạ thì là không rõ có ý tứ gì, bất quá nhưng vẫn là tốt kỳ chờ lấy sân thi đấu, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tới. Nói không chừng có thể lại nhìn thấy một chiêu kia nha ngồi tại trên khán đài xạ tổ xỉ cũng là hương phân nói. Rét bọn người thì là có chu tờ hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua cũng không biết cái gọi là một chiêu kia là cái nào một chiêu. Một chiêu này, liền là mang cho loại người như ngươi tuyệt vọng một chiêu, cũng là một chiêu cuối cùng Trạ Dị Dật tuyệt vọng công kích cho thấy Dương lạnh giọng phất tay. Trạ Dị Dật nghe tiếng ngân bên trong ánh lửa lóe lên, hướng thẳng đến không trung bay đi, không ngừng lên cao tăng lên nữa, sau đó dừng lại tại trong trời cao. A Dương tuyển thủ để Trạ Dị Dật đến trong trời cao, đến tột cùng muốn làm gì đâu, giống cho thấy Trạ Dị Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ trong miệng phun ra ngoài, một viên xích hồng sắc cực nóng hỏa cầu khổng lồ từ không rơi xuống, liền tốt giống thiên thạch, lập tức, Trạ Dị Dật phát động thở lạ dơ bờ lạch trên thân bí mật mang theo cái giỏ sắc hỏa diễm xông vào xệ rỉnh sọt bên trong, xệ rỉnh sọt bộc phát, Trạ Dị Dật mang theo một cỗ đan sen cái giỏ sắc cùng ngọn lửa màu đỏ phong bạo như là thiên thạch rơi xuống. Phờ dạ lỷ gạc nhanh tránh đi A ẩm hình tuyệt vọng công kích gầm vang rơi xuống, mãnh liệt 350 lực trùng kích quét sạch toàn bộ chu hội trường, lập tức tất cả mọi người cảm thấy một trận nóng sóng đột kích, mãnh liệt tiếng phá hủy bên trong, cái giỏ sắc cùng ngọn lửa màu đỏ hình thành một cỗ to lớn phong bạo xông ra hội trường thiên không, lực lượng không ngừng khuếch tán, tất cả mọi người không khỏi lấy tay ngăn trở ánh mắt, nhưng là lại nhịn không được từ khe hẹp bên trong quan sát giữa sân tình. Húng! Quá lợi hại A Dương tuyển thủ Trạ Dị Dật, sử dụng một chiêu chưa từng thấy qua tuyệt chiêu, uy lực quá cường đại ngồi tại qua NG bá thất đều cảm thấy nhiệt độ không ngừng tăng lên qua NG bá cu NG tại trong thai mọi người vang lên, không biết có người hay không nghe được, nhưng là một chiêu này rung động đã không cần qua NG bá để hình dung, thời gian dần trôi qua phong bạo từ từ tán đi. Trong sân tình huống là phở dạ lỷ gạch mất đi năng lực chiến đấu, Trạ Dị Dật đạt được thắng lợi. Cho nên trận đấu này người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ phở dạ lì gạch ngã trên mặt đất, mà Trạ Dị Dật vẫn như cũ đứng tại trên mặt đất, có chút điểm thở, nhưng là cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương. Lúc này trọng tài QNZ tuyên bố đáp án. Giống Trạ Dị Dật ngửa mặt lên trời gào thét, QNZ kinh trình quan chiến người xem, lập tức giữa sân vang lên một mảnh trước nay chưa có tiếng hoan hô. Quá đặc sắc, Indigo đại hội top 16 tấn cấp thi đấu. A Dương tuyển thủ lấy hai cái bổ kẹ mẩn tính áp đảo lấy được thắng lợi, thành công tấn cấp vòng bán kết, để cho chúng ta vì hắn vỗ tay đi.